Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Đăng ký kết hôn. Khi nào hôn lễ được bổ sung sẽ trở thành chủ đề lớn cho mọi người bàn tán. Bà Tiệp Ngọc đi đến chỗ nào cũng bị hỏi, hại nàng nhanh bị phiền chết. Bọn họ vợ chồng nguyên bản là chờ, tính chờ đứa nhỏ sinh hạ mới làm hôn lễ cùng với Hỷ Yến. Kết quả bị mọi người như vậy thực phiền, đành phải chạy đến đem việc vui làm khẩn cấp. Vì thế nửa năm sau, khi hai người đăng ký kết hôn, Âu Lệ Nghi còn kém tiêu chuẩn thể trọng 75kg là 3kg. Bọn họ rốt cuộc mới thân bằng bạn tốt cùng hàng xóm, đồng sự chứng kiến cử hành hôn lễ. Lễ cưới tổ chức ở khách sạn lớn, mời 50 bàn, bởi vì không nhận tiền mừng. Trừ bỏ vợ chồng bọn họ, mọi người đều thực vui vẻ. Lão bà, em có khỏe không? Âu Lệ Nghi nhìn vẻ mặt lo lắng của lão, bà thấp giọng hỏi, sao mặt của nàng thoạt nhìn không tốt lắm. Bạch Tiệp Ngọc đã mang thai hơn 3 tháng, tuy rằng bụng của nàng không có nổi lên, nhưng mà mặc lễ phục vừa người ngồi trên ghế lâu khiến cho nàng cảm thấy không thoải mái. Chúng ta có thể tránh một lát được không? Nàng thấp giọng hỏi lão công. Đợi chút nữa còn phải kính rượu. Âu Lệ Nghi mày nhanh túc nói. Hắn cũng rất muốn sớm một chút mang lão bà về nhà nghỉ ngơi. Dù sao nàng còn đang có bầu, căn bản là không nên mệt nhọc. Như là nghe nên nói như thế nào, lão bà đến nay vẫn chưa đồng ý để hắn đem chuyện nàng mang thai nói với các trưởng bối. Cho nên hắn muốn dùng lý do gì mà lão bà rút lui trước khỏi biệt bữa tiệc của bọn họ đây. Lại đợi tiếp em sẽ nuôn nha. Nàng lại thấp giọng. Vậy nuôn ra đi. Âu Lệ Nghi nghĩ muốn nói như vậy, bởi vì như vậy là có thể công khai chuyện nàng mang thai, mà hắn cũng có thể quang minh chính đại trực tiếp mang lão bà về nhà nghỉ ngơi. Nhưng cuối cùng vẫn là không nợ nha. Mẹ, Tiệp Ngọc không thoải mái, còn có thể mang nàng rời đi trước. Hắn xoay người dựa vào bên người mẫu thân, ở bên tai nàng ngạo giọng hỏi. Làm sao vậy? Ông mẫu quá sợ hãi. Không có gì, đại khái là quá khẩn trương. Nàng đêm qua cả một đêm cũng chưa ngủ. Hắn tùy tiện tìm cái lý do. Thì ra là thế. Ông mẫu nhẹ nhàng thở ra gật gật đầu, lướt qua hắn đối với con sâu nói. Tiệp Ngọc, nếu thật sự thấy không thoải mái, thì đi ra phòng nghỉ ngơi một chút. Để lát nữa đến thời điểm kính rượu, mẹ lại cho người đi gọi con. Mẹ, chúng con muốn về nhà. Âu Lệ Nghi không thể không nói. Về nhà, đừng nói đùa. Ông mẫu khiển trách. Được rồi, con đây bồi Tiệp Ngọc đến phòng nghỉ ngơi đi. Hắn thở dài đứng dậy, sau đó thân thủ thật cẩn thận, nâng lão bà rời khỏi chỗ ngồi. Anh lại buông tha nữa rồi. Bạch Tiệp Ngọc cảm thấy thất vọng. Nàng còn tưởng rằng lão công sẽ loại bỏ muôn vàn khó khăn, mang nàng rời đi nơi ẩm ĩ, chật chội, lại tràn ngập hương vị các loại đồ ăn này. Âu Lệ Nghi chỉ đối với nàng mỉm cười, nói cái gì cũng chưa nói. Cửa vào phòng nghỉ ngay phía tay trái, Bạch Tiệp Ngọc đã muốn nhận mệnh hướng vào bên trong. Kết quả, hắn lại mang nàng tiếp tục đi thẳng. Lão công, nàng không tự chủ phát ra tiếng vàng nghi vấn, ngẩng đầu nhìn hắn. Anh muốn đi đâu? Em không phải muốn rời khỏi nơi này sao? Âu Lệ Nghi ôn nhu ngóng nhìn lão bà mỉm cười nói. Mẹ không phải nói, chưa nữa còn kính rượu hay sao? Không quan hệ. Làm sao có thể không quan hệ? Tí nữa nếu mẹ cho người đến phòng nghỉ tìm chúng ta, lại tìm không thấy, thật là làm sao bây giờ? Nàng túc nhanh mày. Kìa, mẹ sẽ nghĩ tới lời anh vừa nói, biết chúng ta đã đi về. Hắn lão thần khắp nơi. Anh đừng nói đơn giản như vậy, ba mẹ bọn họ nhất định sẽ rất tức giận. Tuy rằng nói như vậy, Bạch Tiệp Ngọc đi theo hắn ra ngoài, cước bộ không có giây lát, tạm dừng. Nàng thật sự rất muốn rời đi. Bọn họ sẽ tự giận mình, sẽ không giận em. Hắn kiên nhẫn trấn an nàng. Ba mẹ anh có lẽ sẽ không. Ba mẹ em khẳng định là đem em chụp tới, mắng to một chút. Nàng cằn nhằn. Anh sẽ giải thích với ba mẹ, là anh cứng rắn muốn mang em đi. Bọn họ tin mới là lạ. Anh ở trong mắt bọn họ căn bản chính là con rể, vì nữ nhi bọn họ ức hiếp đến đáng thương, không ngóc đầu dậy nổi. Nàng liếc cái xem thường nói. Âu Lệ Nghi nghe vậy, nháy mắt nở nụ cười. Hắn thấy nhưng không có phản bác, cũng chỉ là cười mà thôi. Đây là không phải đại biểu cho cam chịu, ngay cả hắn cũng hiểu được chính mình là người bị lão bà ức hiếp tới đáng thương. Thật sự là đáng giận. Bạch Tiệp Ngọc nhịn không được lấy khuỷu tay khẽ hích hắn một cái. Làm chi? Hắn buồn cười hỏi. Anh đang cười cái gì? Nàng hừ thanh chất vấn. Không có gì. Hắn nhịn cười nói. Không có gì, vậy sao anh lại cười? Anh chỉ là cảm thấy nhạc phụ nhạc mẫu đối với nữ nhi chính mình hiểu biết thật là đúng, thấu đáo. Hắn đem nàng mang vào thang máy. Bạch Tiệp Ngọc ngay vậy lập tức tức giận trợn mắt kêu. Này, Âu Lệnh Nghi cười, cửa thang máy đóng liền cúi đầu. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net